Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 746, nấu nướng chim chân. Thạch Hạo giơ lên cự thạch đánh tới hướng không trung hỏa tước. Nhường năm vị sư huynh sư tỷ cũng sợ ngây người. Cái này hùng hài tử quả nhiên là đem gây chuyện điểm kỹ năng đầy. Vừa tiến vào Bách Đoạn Sơn. Đầu tiên muốn đi tìm cái khác nhân tộc kết minh a. Nhiều người lực lượng đại tài năng ứng đối Bách Đoạn Sơn nguy cơ. Thế nhưng là cái này hùng hài tử sư đệ vừa vặn rất tốt. Vừa tiến đến liền trêu chọc sinh linh mạnh mẽ. Đơn giản chính là cái hố hàng a. Nhóm chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy cùng cái này hùng hài tử một đường. Đào Giã trưởng lão. Nhóm chúng ta có thể hay không thay cái đồng đội a? Năm vị sư huynh sư tỷ trong lòng kêu rên. Thạch Hạo ném ra cự thạch đã mang theo gào thét phong thanh đánh tới hướng hỏa tước. Hỏa tước trong hai con ngươi hồng quang chớp động, há miệng hướng về phía cự thạch phun ra một đạo hỏa diễm. Cứng rắn cự thạch bị ngọn lửa kia quấn quanh, trong nháy mắt liền biến một mảnh đỏ bừng hòa tan bắt đầu lên. Cự thạch biến thành một đám lửa đỏ nham tương bay ngược mà quay về. Tại Thạch Hạo đỉnh đầu đột nhiên nổ bể ra đến, mang theo nhiệt độ cao hỏa hồng nham tương văng khắp nơi. Đem Thạch Hạo bao phủ tại trong đó, năm vị sư huynh sư tỷ đã xem sợ ngây người. Như thế cường đại công kích lại là một con chim phát ra tới. Mặc dù biết rõ hỏa tước này rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hỏa tước này sẽ như vậy lợi hại. Bú sữa em bé, ngươi tranh thủ thời gian tới, nhóm chúng ta giúp ngươi ngăn lại nó một cái. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Hảo tâm sư tỷ cao giọng hô hào. Năm vị sư huynh sư tỷ trên thân đã phủ văn chớp động, liền đợi đến Thạch Hạo chạy tới, sau đó hợp lực phát ra một kích, ngăn lại hỏa tước truy kích. Thạch Hạo cười hắc hắc, nhẹ nhàng một cái nhảy vọt ra nham tương phạm vi bao phủ, hướng về phía không trung hỏa tước hô, nho nhỏ hỏa tước còn dám hoàn thủ, tranh thủ thời gian đến trong bát của ta đến. Năm vị sư huynh sư tỷ đồng thời cười ngất, cái này hùng hài tử quả thực là tìm đường chết điển hình a, lại còn có dũng khí tiếp tục trêu chọc đầu kia hỏa tước. Thật sự là tự mình muốn đưa chết, ai cũng ngăn không được a. Chiêm chiếp, hỏa tước bén nhọn tiếng kêu to cho thấy phẫn nộ của nó. Trong mắt đã bốc hỏa, hỏa tước toàn thân hỏa diễm bốc lên. Bỗng nhiên một cái toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu cháy rừng rực. Vô cùng vô tận biển lửa hiện lên ở bầu trời. Sau đó không trung biển lửa giống như là bị đánh lật ra trong chậu nước. Cuồng mãnh chút xuống tới, dĩ vãng chỉ gặp qua mưa to năm vị sư huynh sư tỷ. Nhìn xem cái này cuồng mãnh như chút nước liệt hỏa, cả người cũng hóa đá. Cảm giác cảnh tượng như vậy như là hủy thiên diệt địa. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Bách Đoạn Sơn bên trong tùy tiện một con chim liền có như thế cường đại. Cái này cũng sao có thể chịu đựng được. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới cái khác nhân tộc. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có hy vọng sinh tồn a. Hùng hài tử sợ là dược hoàn a. Không nghĩ tới chúng ta xuất sư chưa nhanh liền muốn trước treo một cái. Thật sự là xuất sư bất lợi a. Đào Giã trưởng lão cũng thật là. Làm sao lại tuyển như thế một cái hùng hài tử cùng tổ chúng ta đổi. Ông trời của ta, đây là, các người mau nhìn bú sữa em bé, đây cũng quá cường đại đi. Theo một vị sư tỷ tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người hướng Thạch Hạo phương hướng nhìn lại. Thạch Hạo trên thân ngân quang lấp lóe, một vòng ngân nguyệt theo Thạch Hạo sau đầu dâng lên, một gốc ngân sắc cây già xuất hiện tại Thạch Hạo bên người. Mà kia màu bạc cung điện đang bị Thạch Hạo dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này Thạch Hạo toàn thân tản mát ra thánh khiết quang mang, tựa như tiên nhân lâm phàm. năm vị sư huynh sư tỷ cũng sợ ngây người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phù văn. Như vậy cỗ tượng phù văn, chỉ có những cái kia nguyên thủy nhất viễn cổ phù văn mới có thể có. Mà những cái kia phù văn chính là rất cường đại phù văn. Hùng hài tử đây cũng quá mạnh đi, vậy mà lại nguyên thủy phù văn. Đây, đây là vị kia trưởng lão tự mình dạy. Cũng quá bất công đi. Chúng ta thế nhưng là liền nguyên thủy phù văn cũng chưa từng gặp qua đây này. Có lẽ vị này, hùng hài tử sư đệ, thật là thiên phú dị bẩm đi. Nói không chừng cái này hỏa tước thật không phải là sư đệ đối thủ. Năm vị sư huynh sư tỷ không hiểu có lòng tin, cùng một chỗ chuyên chú nhìn về phía Thạch Hạo, không tại thương nghị chạy trốn sự tình. Thạch Hạo có chút ngóc đầu lên, nhìn xem chút xuống biển lửa lộ ra mỉm cười. Người hỏa tước này đã không nghe lời, chỉ có thể cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Thạch Hạo tay nhỏ vung lên, sau đầu một vòng ngân nguyệt bay lên, ngân nguyệt bên trong mãnh cầm bay múa mà ra, kêu to một tiếng xông về không trung hỏa tước. Theo mãnh cầm kêu to, không trung biển lửa một trận run rẩy, theo mãnh cầm xuyên không bay lên, biển lửa bị mãnh cầm cánh chia làm hai nửa. Hỏa ước thấy cảnh này trong lòng chính là hoảng hốt, một cỗ huyết mạch huy áp phun lên hỏa tước trong lòng. Sợ hãi nhìn thoáng qua Thạch Hạo sau lưng phù văn, hỏa tước trong lòng chính là một trận thật lạnh. Đây là viễn cổ phi cầm lưu lại phù văn, là chim tước bên trong trí cường phù văn một trong. Hỏa tước không có lòng tin có thể đối kháng cái này đến phù văn. Thê lương kêu to một tiếng quay người bay đi, phóng lên tận trời mãnh cầm theo đuổi không bỏ. Đột nhiên ra tốc về sau đụng phải chạy trốn hỏa tước trên đùi. Một khối lớn chim chân từ trên trời giáng xuống, bị trọng thương hỏa tước kêu thảm một tiếng, điên cuồng vỗ cánh đi xa. Bầu trời biển lửa trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục được trời xanh mây trắng trạng thái. Tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi đều là ảo giác. Nhìn xem đã trốn không thấy thân ảnh hỏa tước, Thạch Hạo một mặt tiếc hận, ê a, vậy mà nhường hắn cho chạy trốn, thật sự là không nên a, ta nướng chim sẻ a, cứ như vậy bay. Năm vị sư huynh sư tỷ nhìn xem nhảy chân, lộ ra một bộ đau lòng nhức óc thần thái Thạch Hạo, đều là một trận choáng đầu, làm sao trong sư môn sẽ có dạng này tên dở hơi. Bổ thiên các thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không ra hai so a. Tại năm vị sư huynh sư tỷ trong lòng, thời khắc này cảm giác tựa như là điền viên chó trong đội ngũ xâm nhập vào một cái thuần chủng nhị cáp. Thạch Hạo một trận giơ chân về sau đi chậm chậm vọt ra ngoài, rất nhanh mang theo một con chim chân chạy trở về. To lớn chim chân có Thạch Hạo nửa người lớn nhỏ, là vừa rồi hỏa tước bị đánh gãy cái chân kia. Mang theo to lớn chim chân, Thạch Hạo chạy hướng về phía tự mình lớn bao tải, móc ra lò, thuần thục thiêu đốt, sau đó dựng lên nồi, bắt đầu nấu nướng kia to lớn chim chân. Năm vị sư huynh sư tỷ cũng xem ngây người, cái này hùng hài tử thao tác cũng quá thuần thục đi. Chẳng lẽ hắn là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu học nấu cơm? Thạch Hạo nhanh chóng gia nhập các loại gia vị. Mỗi qua bao lâu thơm ngào ngạt khí tức truyền đến, năm vị sư huynh sư tỷ hung hăng nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được vây ở lò trước ngồi xuống. Hương vị thơm quá a, sư đệ tay nghề nhìn tương đương không tệ, mỹ nữ sư tỷ tốt có mắt bên trong. Thân là thâm niên ăn hàng ta thế nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu nấu nướng. Lúc ở trong thôn, ta đem tất cả cũng chán ăn long tượng thịt biến đổi đa dạng nấu nướng, nhưng mọi người mỗi lần ăn xong cũng nói ăn ngon. Thạch Hạo đắc ý nói. Năm vị sư huynh sư tỷ nghe được lại là đờ ra một lúc. Long tượng thịt vậy mà đều có thể chán ăn. Long tượng thịt trong thành thế nhưng là rất đắt. Sư đệ trong nhà người thế nhưng là có mỏ. Không phải vậy làm sao lại như thế hào vô nhân tính a? Ải Du, hỏa thước chân đã hầm nát, chúng ta có thể bắt đầu ăn. Mấy vị sư huynh sư tỷ đừng khách khí, bữa này là ta mời các ngươi ăn tiệc, nhất định phải ăn tận hứng. Canh thứ 7, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.